Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, kim loại người khổng lồ. Lúc này, mai này quả cầu kim loại tựa hồ một lần nữa lắp rồi viên đạn. Lần nữa hướng lấy Diệp Sát xạ kích, họng súng phun ra người ngọn lửa, viên đạn không ngừng hướng lấy cửa sổ phương hướng xạ kích. Nhà vách tường là làm bằng gỗ kết cấu, căn bản ngăn không được viên đạn bắn phá. Diệp Sát lập tức mèo eo hướng về mặt bên lướt ngang, tránh thoát viên đạn bắn phá. Ngay sau đó, Diệp Sát phát hiện mai này quả cầu kim loại lại có thể di động. Cách đất ước chừng 2 thước rưỡi, cũng không biết rõ lợi dụng cái gì phương pháp, lại có thể tung bay ở không trung tiến hành ngang di động. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, sau đó từ mây tía che trăng bên trong cầm ra một cây kim loại đầu ném ra ngoài. Tê, tê, nương theo lấy tiếng vang, sương mù nhanh chóng tung bay mở ra, đem phòng ở chính diện một khu vực lớn cho che kín. Diệp Sát một cái xoay người, từ phòng khách cửa sổ bên kia xoay người mà ra, nhưng vừa mới rơi xuống đất, tiếng súng liền tiếp tục vang lên. Bất quá, cũng không có nhắm chuẩn Diệp Sát vị trí, xem ra có lẽ là cùng loại ống kính đồng dạng đồ vật. Xem như tầm mắt, mà không phải cảm ứng trang bị. Diệp Sát thấp giọng nỉ non làm ra phán đoán, nếu như là cảm ứng trang bị, sương mù hiển nhiên là vô dụng, nhưng nếu như là cùng loại nhân loại tầm mắt, như vậy thì có thể bị sương mù che chắn. Diệp Sát thông qua tiếng súng đến xác định quả cầu kim loại vị trí, sau đó hướng lấy mặt bên phi tốc phi nước đại, quỹ đạo pháo hình thái. Diệp Sát vừa nhấc cánh tay, kẻ diệt thế nội vang lên cơ giới chuyển động âm thanh, rất nhanh biến thành rồi họng pháo bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát xông ra sương mù, sau đó hướng về mặt bên phát xạ. Hai cái mạch sung bom bị liên tục phát bắn ra ngoài, sát mặt đất trượt đi, một trước một sau rơi xuống quả cầu kim loại phía dưới. Sau đó tản mát ra ánh sáng xanh ra trời, định vị bạo phá, ầm ầm, ầm ầm, hai cái mạch sung bom cơ hồ là đồng thời bạo tạc. Tiếp lấy mai này quả cầu kim loại liền bị nổ bay ra ngoài, biến thành một đống linh kiện, hướng lấy bốn phía tản mát. Diệp Sát đi qua vừa nhìn, kia quả cầu kim loại thật đúng là một đống loạn thất bát tao kim loại hợp lại. Diệp Sát thấy được rồi ốc vít, cái đinh, mảnh kim loại, dù sao chỉ cần là kim loại đồ vật tựa hồ cũng có thể liều cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn chứng kiến rồi lượng lớn viên đạn, kia quả cầu kim loại có lẽ là trống rỗng, những mầm mống này bắn ngay tại quả cầu kim loại nội bộ, chính là không biết rõ làm sao tiến hành tự động lắp. Đặc biệt là Diệp Sát không có phát hiện bất kỳ khối thịt, hoặc là nói là bộ sinh vật phân. Như thế vừa nhìn nói, này đồ vật thực sự không giống như là cơ giới zombie. Cảm giác có chút cổ quái. Đột, đột, đột, đột, đột. Lúc này, tiếng súng lần nữa vang lên. Diệp Sát vang lên a con tựa hồ còn tại chiến đấu. Lập tức thuận lấy tiếng súng hướng lấy phòng phía sau chạy nhanh. Đi đến sau phòng, đất trên đã tản mát rồi rất nhiều kim loại chế phẩm, hiển nhiên là bị A Con đánh nát. Lúc này đồng thời, A Con còn tại cùng 3 khỏa quả cầu kim loại giao chiến. Kia 3 khỏa quả cầu kim loại cùng Diệp Sát đánh nát viên kia cùng loại, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự, bởi vì là dùng khác biệt kim loại chế phẩm bính thấu. Diệp Sát cũng không quản nhiều như vậy, trước gia nhập chiến đấu lại nói. Thừa dịp 3 khỏa quả cầu kim loại đều tại chiều lấy A Con xạ kích, nâng lên cánh tay lần nữa liên tục bắn ra mạch sung bom. Mạch sung bom tại không trung túi ra đường cong hướng phía đằng trước rơi đi. Trong đó một mai trực tiếp dán tại rồi quả cầu kim loại trên. Âm âm, nương theo lấy như là dòng điện vậy, úy tia sáng nổ tung. Mai này quả cầu kim loại liền bị tạc nát, vô số kim loại linh kiện hướng lấy bốn phía tản ra. A Con lập tức từ kiến trúc phía sau xông rồi ra đến. Giơ lên Minh Vương súng trường hướng lấy một mai quả cầu kim loại điên cuồng bắn phá. Đem mai này quả cầu kim loại cho triệt để đánh nát. Khác một bên, mạch sung bom liên tục nổ tung, nhưng không có đem thừa xuống mai này quả cầu kim loại phá hủy. Diệp Sát dứt khoát nhanh chóng tiến lên, đồng thời từ trong tay trong giới chỉ lôi ra mảnh dây cung. Mưa to chi thương, những cái kia mảnh dây cung hướng lấy không trung bay vụt ra ngoài. Sau đó đột nhiên tản ra, như là mưa bụi vậy điên cuồng tung tích, đem mai này quả cầu kim loại cho triệt để đánh nát. Nhìn lấy một nơi tản mát linh kiện, Diệp Sát nói, những này thứ đồ gì? Từ đâu xuất hiện? A Con đưa tay chỉ mặt bên. Diệp Sát lúc này mới phát hiện cách đó không xa có một cái hố to. Đi qua vừa nhìn, tất cả đều là đủ loại kim loại rác rưởi, giống như là vứt bỏ đồ điện gia dụng cái gì đồ vật. Diệp Sát nói, từ bên trong này xuất hiện. A Con gật gật đầu, Diệp Sát sờ lấy dưới cằm nỉ non nói, kỳ quái rồi, sẽ động kim loại, nhưng lại không giống như là cầm Miscope công ty làm ra máy móc thiết bị. Tựa như một đống kim loại rác rưởi bính thấu đồ chơi. Người máy loại này đồ vật, tại mặt thế trước đó liền tồn tại, cũng không hiếm lạ, nhưng vẫn còn tiếp tục nghiên cứu và phát triển cùng hoàn thiện giai đoạn. Cũng không thể giống trong phim ảnh như thế, vì nhân loại làm đủ loại sự tình. Bất quá, mặt thế về sau, Comiscope công ty căn cứ vào người máy nghiên cứu, làm ra rồi rất nhiều đồ vật, ví dụ như lúc đầu Arbiter. Chính là căn cứ vào người máy chế tạo kỹ thuật, lẫn vào rồi bộ sinh vật phân, lại áp dụng zombie virus để bộ sinh vật phân có thể vận hành. Dùng chip điện tử khống chế, ý nào đó đi lên nói, bởi vì là nửa cơ giới, nói là người máy cũng không thể bảo hoàn toàn sai lầm. Mà sau đó, cơ giới zombie cũng là căn cứ vào cái này thí nghiệm cải tạo nghiên cứu, mà đản sinh ra. Nhưng loại này thuần cơ giới hóa máy móc, bình thường đều dùng tại thiết kế phòng ngự trên. Ví dụ như cầm Miscope công ty trong căn cứ thường thường có thể nhìn thấy pháo laser. Chạm gác súng máy đợi một chút, thoạt nhìn kỳ thực rất như là tạo hình khác loại người máy. Còn có thể tự động khóa chặt xạ kích, nhưng kỳ thực chỉ có thể coi là phòng ngự máy móc. Giống những cái kia quả cầu kim loại dạng này có thể tự chủ di động, đồng tiến hành chủ động công kích đồ vật, đồng thời còn không có bộ sinh vật phân máy móc, Diệp Sát chưa từng thấy qua. Leng keng, Diệp Sát chính suy nghĩ lấy những cái kia quả cầu kim loại là thứ đồ gì. Bỗng nhiên, một hồi kim loại va chạm âm thanh truyền vào Diệp Sát trong tai, để Diệp Sát không khỏi lấy lại tinh thần. Hướng lấy đống kia đầy kim loại rác rưởi trong hố lớn nhìn lại. Diệp Sát đột nhiên mở to lấy hai mắt nhìn. Trong hố lớn kim loại vậy mà chính mình động rồi bắt đầu. Phảng phất có một luồng sức hút đang không ngừng dính dấp đồng dạng. Đem chung quanh kim loại rác rưởi toàn bộ đều cho hút tới. Rất nhanh, nương theo lấy những cái kia kim loại đống rác chồng cùng một chỗ. Càng lúc càng lớn. Đồng thời chậm rãi tạo thành rồi một cái hình người, tiếp lấy một cái kim loại rác rưởi hợp lại mà thành cao tới 7-8 mét hình người người khổng lồ. Liền từ rác rưởi hố bên trong đứng rồi lên, gặp quỷ, Diệp Sát ngạc nhiên nói, này đến cùng thứ đồ gì? Lúc này đồng thời, kia kim loại người khổng lồ từ dưới đất đứng lên sau, trực tiếp giơ lên nắm đấm. Liền hướng lấy Diệp Sát hung hăng giáng xuống. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, lập tức từ biến mất tại chỗ. Kim loại người khổng lồ nắm đấm hung hăng đánh trúng mặt đất, phát ra tiếng vang to lớn, đồng thời mặt đất sụp đổ rồi một khối, chung quanh xuất hiện rồi lượng lớn vết rạn, đồng thời đầu kia cánh tay trên cũng là đến rơi xuống một đống mảnh kim loại, nện ở đất trên sau. Đinh đinh đương đương vang lên, một quyền không trúng, kim loại người khổng lồ không có bất kỳ cái gì đình trệ. Một lần nữa thẳng người lên thể sau, lần nữa hướng về Diệp Sát huy quyền, mang theo một mảnh gió mạnh, dùng sức đánh xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?